quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 186, 186 thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi oán hận của Liệt Dương đối với người nhà họ Dương thì không cách nào tiêu trừ. Người mẹ thân yêu nhất của anh đã bị chết ở trong này, nhưng khi nhìn đến người cha lúc này dung nhan đầy sự tang thương và nước mắt từ trong tròng mắt cứ tuôn đầy mặt thì trái tim của anh lại mềm nhũn ra. Liệt Dương không phải không thừa nhận người cha của anh bây giờ thật sự tốt lắm. Nghiêm túc mà nói, ông chính là một người cha hiền. Người vợ kế của ông hiện tại cưới về thì lại tự cho mình. Cách chương.